Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1388, chương 1387 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 50. Chương 1387 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 50 ở định vị mở ra dưới tình huống ẩn thân đạo cụ cũng mất đi tác dụng, cứ việc có thể cho đối phương thấy không rõ lắm chính mình đang làm cái gì động tác nhỏ, nhưng lại không thể lặng lẽ thay đổi phương hướng trốn đi, mặc kệ như thế nào di động. Ở định vị hình thức hạ đều là không chỗ nào che giấu, hiện tại duy nhất lựa chọn cũng chỉ có Hạ Tịch Dương giọng đối Tố Vân hô. Tố Vân, đi mau. Tố Vân lập tức minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Nàng khuôn mặt nhỏ căng chặt, trong ánh mắt còn mang theo thần sắc khẩn trương, nhưng nàng nhanh chóng gật đầu một cái, phát động thuấn di đạo cụ. Giây tiếp theo, Tố Vân liền biến mất ở trước mặt mọi người, mà trên bản đồ bồn địa khu vực nội cái kia màu vàng quang điểm cách đó không xa, xuất hiện một cái tân màu vàng quang điểm, cơ hồ là nháy mắt. Tất cả mọi người minh bạch Hạ Tịch ý đồ, bốn cái thẩm phán giả thấy thế, nhịn không được chửi má nó, sau đó lập tức muốn quay đầu đuổi theo. Diệp Không Thanh đám người sôi nổi ra tay ngăn trở. Diệp Không Thanh một người liền mạnh mẽ kéo lại hai cái thẩm phán giả. Triển Ngộ cùng Diệu Tiêu Lâm tắc một người khống chế được một cái, thế cục lập tức chuyển biến. Nguyên bản chặn lại người trở thành bị chặn lại đối tượng, thẩm phán giả nhóm tranh đoạt săn giết. Mục tiêu đã không ở, lại bởi vì bị những người khác cản trở, bám trụ đuổi theo giết nện bước, năm cái có yêu tinh cánh có thể bay nhanh truy lại đây thẩm phán giả, trong đó bốn cái bị ngăn lại, còn có một cái lại tựa hồ không tính toán tiếp tục ra tay, mặt khác bốn cái không có yêu tinh cánh thẩm phán giả, vị trí đều cùng Tố Vân đi cái kia bồn địa có một ít khoảng cách, không có khả năng vài phút trong vòng đuổi tới, trong khoảng thời gian ngắn Tố Vân ngược lại là an toàn, các ngươi nhiều nhất chính là kéo dài một chút thời gian, căn bản thay đổi không được kết quả. Bị Triển Ngộ gắt gao bám trụ cái kia táo bạo kẻ cơ bắp một bên giãy giụa một bên tức giận mắng, cái kia tiểu nha đầu cuối cùng nhất định vẫn là sẽ chết ở tay của ta, các ngươi như bây giờ chỉ là kéo dài nàng sợ hãi thời gian mà thôi. Ở đây mọi người phòng ngự đạo cụ đều là cấp bậc cao nhất, cấp đông lạnh thương đối ai đều không thể có tác dụng, bom cũng không thể lập tức phá hư cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Này dẫn tới đại gia không thể không sử dụng nhất nguyên thủy phương thức cho nhau kiềm chế đối phương. Táo bạo kẻ cơ bắp hiển nhiên là từng có thể năng cường hóa lực lượng cực đại, dãy giụa lực đạo đổi làm người bình thường rất có thể liền phải bị vứt ra đi thật xa, may mắn Triển Ngộ cũng là có thể năng cường hóa. Tuy rằng ứng phó đến có chút cố hết sức, nhưng rốt cuộc là không có làm đối phương tránh thoát. Đối với táo bạo kẻ cơ bắp nói, ở đây không ai cho hồi phục. Này bốn cái thẩm phán giả bởi vì bị nhanh chóng khống chế được tay, thậm chí không có cơ hội lấy ra bạch câu một cái chớp mắt thuấn di rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể cũng không có bạch câu một cái chớp mắt, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại khẩn bắt lấy không buông tay đều là sáng suốt nhất lựa chọn. Hạ Tịch nhìn đến trên bản đồ dư lại kia bốn cái màu đỏ quang điểm đều xuất hiện thuấn di tình huống. Chẳng qua bọn họ tuy rằng đến gần rồi bồn địa một ít, lại không ai là lập tức liền xuất hiện ở Tố Vân nơi vị trí phụ cận. Hiển nhiên phía trước vẫn luôn đuổi sát Tố Vân người không ở kia bốn cái màu đỏ quang điểm bên trong. Kia bốn cái thẩm phán giả đều không có yêu tinh cánh, vô pháp dựa vào cánh đạo cụ gia tốc truy kích, chỉ dựa vào chính mình cước trình muốn tìm được không ngừng hành tẩu Tố Vân. Đến hoa không ít thời gian, xác định Tố Vân trong khoảng thời gian ngắn là an toàn, Hạ Tịch lại lần nữa nhìn về phía Quân Nam Đuốc. Đa tạ, vô luận Quân Nam Đuốc là ôm cái gì ý tưởng, chỉ cần hắn không có lại ra tay, đều là giúp nàng đại ân. Tấu chương xong, hết chương.